Hồng cứ như vậy tiến vào. Mạc tiền bối, cái này ngươi mà nói, có hay không quá ủy khuất? Tô Dạ lo lắng nói, tiểu tử ngốc, ngươi chỗ nào hiểu a? Cái này tổng đàn đó là cái gì chỗ ngồi? Coi như làm cái tỷ nữ bộc nhân, cũng không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn đi vào. Ngươi cũng đừng lại khuyên ta, chuyện tốt như vậy, ngươi nếu là cự tuyệt ta, ta có thể oán ngươi cả đời. Mạc Nhan Hồng tức giận trợn trắng mắt, cái này, Tô Dạ khóc cười không kém, sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Mạc Nhan Hồng cứ như vậy hấp tấp, từ một cái hắn tôn xưng là tiền bối thân phận trực tiếp tới cam tâm tình nguyện làm tỷ nữ. Vẫn linh tôn giả vẫn như cũ không có chút rung động nào. Tốt, nếu đều thuyết phục, có thể đi được chưa? Tô Dạ lúc này mới khom người nói, đa tạ vẫn linh tiền bối thông cảm. Vẫn linh tôn giả phất tay áo dẫn Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng ly khai. Chỉ lưu lại rất nhiều hâm mộ ánh mắt ghen tị, nguyên bản còn cùng Tô Dạ có mấy phần ganh đua so sánh tâm tư thiên tài. Hiện tại cũng biết rõ, từ sau ngày hôm nay, Tô Dạ đem cùng bọn hắn triệt để trở thành người của hai thế giới. Tô Dạ, ta xem ngươi đối với tổng đàn không hiểu nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tổng đàn bên trong người. Ngươi phải nhớ kỹ, địa vị của ngươi đủ để cùng phân đường đường chủ bình khởi bình tọa. Vẫn linh tôn giả bình tĩnh nói. Tô Dạ kinh ngạc nhảy một cái, cùng đường chủ bình khởi bình tọa. Vẫn linh tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng nói những lời kia liền có thể nhìn ra được. Tô Dạ, ngươi lấy là liên minh tổng đàn là địa phương nào a? Mạc Nhan Hồng giờ khóc giờ cười đạo, Tô Dạ cái này thật sự chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Nàng tha rằng từ bỏ phân đường chấp giáo vị trí, tới là một cái tổng đàn tỷ nữ, có thể nhìn ra được tại tổng đàn địa vị đến cùng cao biết bao nhiêu. Vẫn linh tôn giả cũng là lập tức giảng đạo, tổng đàn bên trong, ngoại trừ minh chủ cùng phó minh chủ bên ngoài, hết thảy thành viên đều bình đẳng, coi như ta, giờ này khắc này cùng ngươi cũng là bình khởi bình tỏa. Chương 1292, tiểu thập nhất. Ta cùng tiền bối cũng là bình khởi bình tỏa. Tô Dạ có chút kinh hãi, dù sao toàn bộ cực đạo đại lục, thực lực cường đại mới là căn bản. Hắn ở cái thế giới này từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với cường giả kính sợ. Gặp được thực lực mạnh hơn chính mình, liền đến ngoan ngoãn kêu lên một câu tiền bối, cũng cho phép chính mình ngày sau hội siêu việt đối phương. Nhưng hiện tại lúc này, chính mình còn là không bằng người khác, có thể hiện tại. Vẫn linh tôn giả lại là có thể gió nhẹ mây bay nói ra lời ấy. Quả thực là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đến tổng đàn liền biết. Vẫn linh tôn giả cười ha hả nói. Mạc Nhan Hồng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đối với tổng đàn có vô cùng vô tận hướng tới. Hai người tại vẫn linh tôn giả mang theo một đường tiến lên. Cuối cùng đạp hướng Tô Dạ thẳng tuốt nghĩ dùng thần hồn thăm dò. Thấy rõ ràng cái kia phiến pháp sư liên minh mây mù lượn lờ. Nhưng thủy chung không cách nào tìm tòi hư thực chi địa. Đợi đến tiếp cận lúc, Tô Dạ mới phát hiện nơi đây cấu tạo lấy một mảnh siêu phàm thoát tục đại trận. Đại trận này đem chọn cái tổng đàn bảo vệ nghiêm nghiêm mật mật. Cho tới tại trong mắt mọi người, cái này tổng đàn đều tràn đầy phong phú sắc thái thần bí. Vẫn linh tôn giả đi tới lúc, tay cầm một chương lệnh bài này hiện ra mà ra lúc, trong mây mù, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Vẫn linh tôn giả liền dẫn Tô Dạ từ trong cái khe tiến vào, lại tiến vào lúc, ba người xuất hiện ở một mảnh thế ngoại đào nguyên hoàn cảnh bên trong. Đây là ngọn núi phía trên, thế nhưng là hoàn cảnh lại yêu mỹ như vẽ. Có núi có thác nước, càng có bay lên không phi cầm, linh hoa dị thảo, quả thực là thế gian hiếm thấy cảnh đẹp. Mà ngọn núi này phía trên, tắc là đang ngồi sáu người, nhìn thấy Tô Dạ cùng vẫn linh tôn giả đi tới lúc. Sáu người dần dần đứng dậy. Đây chính là Tô Dạ tiểu hữu đi. Ha ha ha, hoan nghênh, tuổi còn trẻ tiến vào tổng đàn bên trong, ngươi vẫn là đầu một cái tóc trắng cẩm y lão giả đầu tiên tiến lên. Sướng cười ôn hòa nói, Tô Dạ nhưng cũng không dám vô lễ, lập tức nói, bái kiến các vị tiền bối, bởi vì hắn thả mắt nhìn đi, đang ngồi sáu người, vậy mà đều không ngoại lệ, thực lực cảnh giới tất cả đều không thua gì vẫn linh tôn giả. Điều này cũng làm cho hắn triệt để nhận biết đến pháp sư liên minh chân thực tiêu chuẩn. Tứ vương thủ chi danh, tuyệt không nói khoác, Thanh Hà Tông, Thiên Lộc Tông, có một cái hợp đạo cảnh đệ nhị trọng lão tổ, đều đủ để tại Thánh Dương vực vấn đỉnh tứ phương, xưng bá quần hùng, mà tại pháp sư liên minh, một hơi liền ra sáu cái. Mạc Nhan Hồng hiện tại cũng là tâm tình căng thẳng, liền nói, bái kiến các vị lão tổ, Vẫn Linh Tôn giả ôn hòa nói ra, Tô giả, ngươi không tất câu thúc, cái này lục vị, đều là tổng đàn bên trong người, ta tới từng cái cùng ngươi giới thiệu. Tô giả tinh tế lắng nghe, Vẫn Linh Tôn giả giới thiệu vị trí thứ 5 danh tự. Hắn đều ghi tạc trong tai, vị này, thì là chúng ta tổng đàn phó minh chủ, cũng là toàn bộ Pháp Sư Liên Minh phó minh chủ, Lâm Bạch Thạch. Vẫn Linh Tôn giả cười ha hả nói, Lâm Bạch Thạch chắp tay mà đứng, mỉm cười mắt nhìn Tô giả, cho Tô giả cảm giác, lại là càng kinh người, bởi vì Lâm Bạch Thạch khí tức rõ ràng muốn so Vẫn Linh Tôn giả mấy người hết thảy 6 người. Còn mạnh hơn, Vẫn Linh Tôn giả nói ra, Tô giả tiểu hữu hiện tại nhưng biết, tổng đàn bên trong, chỉ có như thế chọn người, lại phân cái địa vị cao thấp, còn có ý nghĩa gì? Tô giả trong chốc lát thoải mái, Lâm Bạch Thạch sướng cười nói, từ nay về sau, Tô giả tiểu hữu liền gọi tiểu thập nhất đi. Tiểu thập nhất, Tô giả rất là kinh ngạc. Đây là ý gì? Lâm Bạch Thạch rõ ràng là cái rất dễ nói chuyện người. Giới thiệu sơ lược nói, tổng đàn bên trong, minh chủ lớn nhất, cho nên chúng ta ngày bình thường đều gọi hô hắn là lão đại. Ta thứ hai, tất cả mọi người gọi ta nhị ca, chỗ nào hô nhị ca, đều là hô lão nhị. Một cái lão giả nhếch miệng cười nói, lão thất, đợi chút ta lại thu thập ngươi. Lâm Bạch Thạch cười hì hì rồi lại cười, cũng không tức giận, lập tức nhìn về phía Tô giả. Hiện tại ngươi hẳn là lý giải không sai biệt lắm, bài danh, đều theo chiếu vào nhập tổng đàn trình tự tới định, hôm nay phân biệt tới lão tam, lão ngũ, lão lục, lão tám, lão đại lâu dài bế quan, không có thể xuất quan, coi như xuất quan, gia hỏa này cũng là thường xuyên tự kiềm chế thân phận. Đoán chừng cũng không hội ra nghênh tiếp ngươi, Tô giả ngược lại là có thể lý giải, minh chủ nha, dù sao cũng là minh chủ. Nếu như không có điểm kiêu ngạo còn thế nào làm minh chủ. Nhưng xem có thể đem tổng đàn quản lý thành dạng này. Người minh chủ này đoán chừng nội địa bên trong cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lão cửu cùng lão thập, tân hôn tốc độ mật nguyệt, nói là muốn đứa bé. Cái này đều ra ngoài có mau 100 năm, còn chưa có trở lại. Hai người bọn họ cùng ngươi không sai biệt lắm, là từ phân đường tấn thăng đi lên thiên tài, nhưng cũng muốn tu luyện đến thần tướng cảnh. Bởi vì pháp sư cảnh giới đạt đến thánh nhân tiêu chuẩn, mới được phá cách ghi vào tổng đàn bên trong, Lâm Bạch Thạch nói ra, Tô giả nghi ngờ nói, cái kia tứ ca cùng thất ca đâu? Lâm Bạch Thạch chỉ Vẫn Linh Tôn giả, hắn liền là lão tứ, Tô giả lúc này mới giật mình, về phần lão thất, đã vẫn lạc có mấy ngàn năm, Lâm Bạch Thạch thở dài, Tô giả kinh ngạc nhảy một cái, tổng đàn bên trong các vị cường giả thần thông cái thế. Làm sao? Mang người đi tới mảnh này vực thổ tiêu giật nhiên, không phải cũng nói không có liền không còn sao? Lâm Bạch Thạch chậm rãi nói ra, nguyên lai chư vị tiền bối, đều biết, Tô giả ngẩn người, Lâm Bạch Thạch cười cười, há lại không biết, tiêu giật nhiên như vậy đại cái người sống cùng thái cổ yêu tay. Chúng ta há hội không biết, không phải chúng ta không giúp, năm đó lão thất, lão lục, lão tam, ba người cùng một chỗ đối chiến thái cổ yêu thú. Kết quả đây... Nếu không phải lão thất lấy mạng đi liều, lão lục lão tam sợ rằng đều không có cách nào còn sống trở về. Dù vậy, ta hiện tại thể nội cũng có cái kia thái cổ yêu thú dư lưu trọng thương thương thế. Lão tam cắn răng nghiến lợi nói, ta có lỗi với lão thất, không có biện pháp giúp hắn báo thù. Nói xong lúc, lão tam quanh thân bay ra nồng đậm sát khí, Tô giả bỗng dưng khẽ giật mình, thái cổ yêu thú vậy mà như thế chi cường. Pháp sư liên minh tại mảnh này vực thổ sống sót không dễ dàng. Huống chi chung quanh dựa vào Long Huyết Cô Thành, cái kia Đông Phương gia tộc đối với chúng ta loại này không phải là thái cổ thời kỳ để lại thế lực. Nhìn chằm chằm, chúng ta tất phải đến đoàn kết, nếu như không đoàn kết, liền chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch Thạch âm thầm điểm Tô giả một câu, Tô giả chọc chọc gật đầu, vãn bối minh bạch, tiến vào tổng đàn bên trong, sau này thân phận liền vô cùng đặc biệt. Tô giả. Đây là ngươi tại tổng đàn lệnh bài, có này lệnh bài có thể tùy ý ra vào tổng đàn bên trong. Đợi chút nhường lão tư dẫn ngươi đi chiếm một tòa độc lập ngọn núi định cư lại. Ngươi cũng có thể thừa dịp những thời giờ này, đi xuất ngoại tìm một chút hạ nhân tới hầu hạ ngươi. Lâm Bạch Thạch nhìn chằm chằm vài câu, nhị ca, những thứ này giao cho ta là được, Vẫn Linh Tôn giả nói ra, giới thiệu sơ lược một trầu, Tô giả cũng không lãng phí những cường giả này thời gian. Cùng Vẫn Linh Tôn giả sau khi rời đi, hắn một đường đều tại trong trầm tư, tổng đàn bên trong đoàn kết, đúng là hắn không nghĩ tới, những cường giả này ai cũng không có khinh thường hắn, xem thường hắn cảnh giới thấp ý tứ, tương phản, đều tại cường điệu đoàn kết nhất trí, cái này để trong lòng hắn mới đầu ý tưởng phát sinh biến hóa rất lớn. Chương 1293, thần ma lực sĩ mới đầu hắn nghĩ cái gì? Tiến vào tổng đàn về sau, liền nghĩ biện pháp đem chính mình hiện tại gặp phải khốn cảnh làm rõ. Thứ nhất là Tiêu Dật Nhiên, thứ hai là cưới Đông Phương Tố Tuyết, thế nhưng là hiện tại hắn lại cải biến chủ ý, cũng không phải là hai cái này mục tiêu với hắn mà nói không trọng yếu, mà là tổng đàn bên trong những cường giả này thái độ đối với hắn. Nhưng hắn không thể không nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trường. Cái này tổng đàn bên trong cường giả về công về tư đối với hắn đều có phần là không sai. Hắn vô công vô lao, đi lên liền muốn chiếm người tiện nghi. Cái này tại chính hắn nội tâm lương tâm bên trên cũng nói không lại đi. Hắn tất phải nghĩ biện pháp là tổng đàn làm chút gì. Chỉ có làm chút gì, nhưng yêu cầu này cũng tốt nâng đi ra. Rất nhanh, Vẫn Linh Tôn Giả liền đem Tô Giả dẫn tới một ngọn núi phía trên. Tiểu thập nhất, Vẫn Linh Tôn Giả cười ha hả nói một câu. Từ nay về sau liền không gọi ngươi Tô Giả, chỉ hô ngươi là tiểu thập nhất. Đã như vậy, vậy vãn bối cũng cả gan, gọi tiền bối một câu tứ ca. Tô Giả nói ra, ha ha ha, ngươi gọi ta tứ ca, lão tứ, cũng không đáng kể, chỉ là một câu xưng hô thôi. Vẫn Linh Tôn Giả đối với Tô Giả thái độ cũng có không nhỏ chuyển biến. Lập tức lời nói xoay chuyển, đây là trước đây lão thất ở ngọn núi, hắn năm đó dùng một cái thần ma lực sĩ linh phách cải tạo mà thành khôi lỗi, tự tay xây tạo ra được cái này huyền vũ trọng lâu cung. Mênh mông đường hoàng, nói thật ra, hắn sau khi ngã xuống, chúng ta rất nhiều người đều muốn đem chỗ này cung điện chiếm thành của mình. Vẫn Linh Tôn Giả nói ra, bất quá, trời lớn đất lớn, người chết là đại, chúng ta cùng các loại cảnh giới, không tốt chiếm bọn hắn tiện nghi, nhưng người khác biệt, người xem như vãn bối, lại là tiểu thập nhất, hiện tại lão thất vẫn lạc về sau. Ngươi liền định ở nơi này, lão thất trên trời có linh, nghĩ đến cũng sẽ hết sức vui mừng. Tô Giả nhìn về phía trước mây mù lượn lờ chỗ một tòa màu vàng cung điện. Hít một hơi thật sâu, cung điện này khí tức bàng bạc, từ xa nhìn lại, đều tản ra một tầng oánh quang bảo khí. Không hổ là hợp đạo cảnh cường giả thủ bút, bất quá Tô Giả để ý cung điện này lúc, càng hiếu kỳ chính là Vẫn Linh Tôn Giả nói mặt khác một câu. Tứ ca, cái này thần ma lực sĩ. Là chuyện gì xảy ra? Tô Giả không hiểu nói, người cũng đã biết vực ngoại thiên ma. Vẫn Linh Tôn Giả tò mò hỏi, cái này tất nhiên là biết đến. Tô Giả giảng đạo, thần ma là vạn vật sinh linh sớm nhất giai đoạn sinh vật. Bọn hắn sinh tồn cùng tinh thần bí mật giới vừa vạn đản sinh sớm nhất thời kỳ. Lấy tinh thần làm thức ăn, một cái có thể nuốt đi một cái giới diện, nhân loại, yêu tộc, hung thú, cùng vực ngoại thiên ma, thực ra đều là thần ma hậu duệ. Hơn nữa là sinh sôi qua không biết bao nhiêu bối hậu duệ. Chính là bởi vì chúng ta người đều là thần ma hậu duệ, mới có thể tự mình tu luyện, nếu không liền tu luyện cơ hội đều không có. Lấy tinh thần làm thức ăn, một tái có thể nuốt đi một cái giới diện. Tô Giả kinh ngạc nói, không tệ, thần ma trời sinh lực lớn vô cùng, cái này lực lớn vô cùng, có thể nói có chút quá mức, thành niên thần ma một cái có thể đem cực đạo đại lục nuốt đi. Cực đạo đại lục tại bọn hắn mà nói cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Đối mặt loại này tồn tại, đừng nói là chúng ta loại này hợp đạo cảnh, dù cho là chân thần, cũng là một điểm sức phản kháng đều không có, nghĩ đến chỉ có thái cổ thời kỳ thập đại thần vương. Mới có cùng hắn đối kháng năng lực, Vẫn Linh Tôn Giả bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên, thần ma nghĩ muốn thành niên không thể nghi ngờ lên trời khó khăn. Mà lại những thứ này cũng chỉ là nghe đồn, khó nói thật giả. Tô Giả nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn, hắn cảm giác đến đây cũng không phải là giả, có được thần ma chi thể hắn quá rõ ràng nhận thức đến thần ma chi lực đến tột cùng có bao nhiêu bá. Đạo nhiều thô bạo, chỉ là càng là nghe được thái cổ thần ma mạnh bao nhiêu đại. Hắn mới càng nghĩ muốn hiểu rõ một chầu thần ma tu luyện bí thuật, cho là mình thần thể giải phóng cung cấp một chút nguồn suối ý nghĩ. Nói đến, người tu luyện cửu môn thần thông, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là thần ma pháp môn tu luyện, bởi vì chúng ta là thần ma hậu duệ, mới có thể tu luyện, chỉ là chúng ta thể nội thần ma chi huyết quá hiếm ít. Tu luyện độ khó rất cao rất cao, coi như ngươi hiện tại đem cửu môn thần thông toàn bộ lĩnh ngộ. Có thể tu luyện lại là một chuyện, Vẫn Linh Tôn Giả nói ra, có ý tứ, Tô Giả không dài, Vẫn Linh Tôn Giả cười nhạt nói, ngươi hiện tại nếm thử đem cửu môn thần thông thi triển đi ra thử một lần. Tô Giả hiếu kỳ sử một trâu, lại phát hiện, cửu môn thần thông căn bản không có hiệu quả gì. Đây là có chuyện gì? Tô Giả kinh ngạc không dài, lúc ấy ngươi tại huyễn cảnh thế giới bên trong, tâm tưởng sự thành, chỉ muốn lĩnh ngộ, thể chất bên trên, còn có phương diện khác phiền toái cũng sẽ biến mất không còn một mảnh. Nhưng là ngươi hiện tại là tại thế giới hiện thực bên trong. Ngươi chỉ là lĩnh ngộ cửu môn thần thông pháp môn tu luyện mà thôi. Một điểm căn cơ cũng không đánh đi ra. Ngươi làm sao thi triển cửu môn thần thông? Vẫn Linh Tôn Giả nói ra. Chính như ta vừa mới nói, cửu môn thần thông tu luyện quá khó khăn. Chúng ta chính là thần ma truyền thừa xuống. Thể nội căn bản không có bao nhiêu thần ma chi huyết hậu duệ. Có thể đem cửu môn thần thông tu luyện tới đệ nhị trọng. Đệ tam trọng đều đã là cực hạn. Liền xem như minh chủ lão nhân gia ông ta, cũng mới chỉ là tu luyện đến đệ tam trọng mà thôi. Mà lại làm trùng kích đệ tứ trọng, hao tốn bên trên vạn năm thời gian cũng không thành công. Tô Giả cái này sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính xác, là hắn quá nghĩ đương nhiên, liền theo giải phóng thần thể như thế. Hắn cần chuẩn bị đại lượng tài liệu cải biến thể chất. Chế tạo căn cơ, cuối cùng dần dần từng bước, mới có thể tu luyện, mà không phải nói lĩnh ngộ liền có thể tu luyện. Ta minh bạch, Tô Giả nói ra, Vẫn Linh Tôn Giả thở dài. Tại thái cổ thời kỳ, cực đạo đại lục bên trên bởi vì có thần ma ấu tử xuất hiện. Cho nên mới hội dẫn tới vực ngoại thiên ma tập kích. Vực ngoại thiên ma huyết mạch 10 phần tiếp cận thần ma. Cho nên mới muốn bắt đi thần ma, cải tạo tự thân huyết mạch, là ta cực đạo đại lục đưa tới một hồi sinh linh đồ thán. Còn thần ma lực sĩ, thực ra chỉ là thần ma bên trong hạ đẳng nhất tồn tại. Liền tựa như hiện tại người hầu, hạ nhân, bất quá coi như thế, cũng không kém, giống như là cung điện như thế này, cũng liền thần ma lực sĩ hồn phách cải tạo mà thành khôi lỗi làm được. Đổi ta đều làm không được, Tô Giả biết mình chiếm không nhỏ tiện nghi, tại Vẫn Linh Tôn Giả cùng đi xuống, ở nơi này dàn xếp lại, đợi đến đưa mắt nhìn Vẫn Linh Tôn Giả sau khi rời đi. Tô Giả cứ như vậy tại ngọn núi này xuống dàn xếp lại. Cái này Huyền Vũ Trọng Lâu Cung thực sự quá lớn, từ bên ngoài xem còn có cái tốc độ, còn liếc qua thấy ngay, nhưng mà sau khi đi vào liền tựa như một cái mênh mông biển rộng. Ủng có vô tận bí mật, nơi này tu luyện hoàn cảnh thực sự quá kinh người, Tô Giả hít một hơi thật sâu, đơn giản so ta tại bất kỳ chỗ nào tu luyện đều thông thuận nhiều. Mạc Nhan Hồng cười một tiếng, nếu không ngươi lấy là tổng đàn là cái gì? Lại lấy là pháp sư liên minh vì sao thà rằng cùng thái cổ thời kỳ yêu thú tối đối kháng. Cũng muốn ở chỗ này trông coi tổng minh, không nghĩ tới chuyển sang nơi khác. Ta minh bạch, Tô Giả cảm xúc rất nhiều. Toàn bộ pháp sư liên minh sơn mạch, bên ngoài còn cảm ứng không ra cái gì. Nhưng ở chỗ này, cái kia đúng là hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này tu luyện, trong 3 năm tiến vào thông thần cảnh tuyệt đối có cơ hội. Chương 1294 Thánh nhân luận đạo. Hiện tại Tô Giả rốt cục biết rõ. Vì cái gì người bên ngoài vắt hết óc muốn vào đến. Dù là làm như Mạc Nhan Hồng như vậy, làm người hầu, cũng thấy đến muốn so tại bên ngoài làm cái phân đường chấp giáo có lời nhiều. Thí nghĩ một trầu, nơi này tài nguyên muốn so bên ngoài nhiều gấp bội, 10 người phân đường đâu, tài nguyên muốn mấy ngàn người phân. Ở chỗ này dù là làm người hầu, hơi lấy được đến một điểm tài nguyên, đều muốn so bên ngoài mạnh rất nhiều. Có khác biệt trời vực cách xa, Tô Giả đem thần hồn tán khai, đem cái này Huyền Vũ Trọng Lâu Cung trước hiểu một trâu. Không thể không nói, những cường giả này tối thiểu nhất tôn trọng cùng tố chất cũng rất cao. Toàn bộ Huyền Vũ Trọng Lâu Cung nội, cái kia nguyên vốn thuộc về lão thất đồ vật, cơ bản cũng không có động qua, tỉ như nói một chút tu luyện pháp môn, hoàn cảnh, hoặc là chân tàng linh đan diệu dược, đều đặt vô cùng thỏa đáng. Đương nhiên, không bài trừ một chút tuyệt hảo bảo vật đã bị lấy đi. Nhưng đây cũng là cực kỳ chuyện hợp tình hợp lý. Tô Giả, cái này Huyền Vũ Trọng Lâu Cung thực sự quá lớn, lấy thần hồn của ta còn không thể thăm dò đến mỗi một cái góc. Việc cấp bách là đi trước bên ngoài tuyển một nhóm tỷ nữ tới hầu hạ ngươi. Bằng vào ta ý kiến, ta đồ đệ kia Tiêu Thanh Mai thích hợp nhất, thực sự không tốt, ngươi liền để nàng làm tiểu thiếp của ngươi được. Tuy nói ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, nhưng Đông Phương Tố Tuyết xuất thân đại gia quý tộc, nghĩ đến cũng sẽ không để ý bên cạnh ngươi thêm một cái tiểu thiếp loại chuyện như vậy. Mạc Nhan Hồng mặt giãn ra cười nói, có chuyện tốt tự nhiên đến trước hết nghĩ nhà mình đồ đệ. Nàng hiện tại là không có quá nhiều hoài nghi Tô Dạ có thể đem Đông Phương Tố Tuyết cưới đến tay ý. Nghĩ, bởi vì Tô Dạ thân phận lắc mình biến hóa, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ sờ lên cái mũi, việc này Tiêu cô nương sợ rằng sẽ không đồng ý đi. Mạc Nhan Hồng trợn trắng mắt, làm sao sẽ không đồng ý, ta trước đó hỏi qua nàng, trên mặt nàng e lệ, trong lòng có bằng lòng hay không? Tô Dạ khóc cười không kém, Mạc Nhan Hồng hiển nhiên không có nghe ra bản thân từ chối khéo chi ý. Hắn hiện tại đặt mông tình nợ còn không có giải quyết xong đâu. Nơi nào có tâm tư đi tại trêu chọc người khác, mà lại, nói câu hiện thực một chút, thân phận khác biệt, quyết định người bên cạnh có thể cùng đi hắn đi đến cả đời người cũng chú định khác biệt. Tiêu Thanh Mai thiên tư không sai, thế nhưng là so với hắn vẫn là kém quá xa, ta đối chiêu thu người hầu một chuyện cũng không phải là quá mạnh chung. Bất quá Huyền Vũ Trọng Lâu cung như thế đại, xác thực cần rất nhiều người hầu tới quản lý, việc này liền giao cho Mạc tiền bối ngài. Đúng, bên cạnh ta những cái kia bằng hữu, như là Lôi Trùng cùng Hứa Châu bọn hắn, ngươi cũng có thể hỏi một câu, nếu như bọn hắn thật có lòng tới làm người hầu của ta, ngài liền cùng nhau mang tới đi. Tô Dạ nói ra, Mạc Nhan Hồng nhìn thấy Tô Dạ trực tiếp một đề tài đem nhà mình đồ đệ sự tình rời đi đi qua. Trong lòng há hội không biết chuyện gì xảy ra, nàng thở dài, biết rõ nhà mình đồ đệ chú định không xứng với Tô Dạ. Thực tế là, nàng chào hàng đồ đệ mình, cũng là bởi vì chính mình đồ đệ căn hồng mầm chính nguyên nhân. Nếu như nàng thiên tư tại cái kia để đó, nàng liền chào hàng chính mình, nói đùa, Tô Dạ hiện tại nhất phi trùng thiên. Có thể cùng theo tại Tô Dạ bên cạnh ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Áo cơm không lo, bước vào đầu này võ giả con đường. Hiểu thấu đáo sự tình nhiều lắm. Cái gì ân tình yêu thương, ngày sau cũng có thể bồi dưỡng. Mấu chốt chính là lợi ích cả đời. Điểm ấy mới là kiên cố có thể bắt được đồ vật. Tô Dạ nếu không có ý, nàng cũng không thật nhiều làm thuyết phục. Chỉ có thể cấp tốc rời đi, mau đem Tô Dạ tỷ nữ bộc nhân sự tình làm. Miễn đến Tô Dạ đối với chuyện này không chú ý, Tô Dạ mắt thấy Mạc Nhan Hồng sau khi rời đi, cũng là một lòng một dạ lo lắng lấy chưa nhiều chuyện. Ta đối với thần ma hiểu quá ít, chính là bởi vì cái này nguyên nhân, thần ma chi thể lại cùng nàng ba môn thần thể khác biệt. Khai thác quá ít, hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể vận dụng một chút thần ma chi lực. Tô Dạ giảng đạo, có lẽ cái này cửu môn thần thông có thể cho là ta mang đến một chút kỳ hiệu. Chỉ là cửu môn thần thông hiện tại ta cũng chỉ là lĩnh ngộ. Thật học được, còn đến từng bước một tới, ta hiện tại tuệ linh không có của đó đâu ra đâu. Cùng lúc đó, Vẫn Linh Tôn Giả cũng về tới nguyên bản Tô Dạ mới tới ngọn núi phía trên. Chư vị, cảm giác đến cái này Tô Dạ như thế nào? Lâm Bạch Thạch nhìn về phía dưới đáy huynh đệ, coi lại mắt Vẫn Linh Tôn Giả, dò hỏi, thiên phú không tồi, đợi một thời gian như có thể bồi dưỡng. Chúng ta sớm như vậy thu hắn tiến tổng đàn, làm sao cũng không phải cái thâm hụt tiền mua bán, còn cái này Tô Dạ thân thế lai lịch, chúng ta đều điều tra qua, lão tam là cái áo đen áo dài tóc tím trung niên nhân. Chậm rãi nói ra, mấu chốt là hắn phẩm hạnh như thế nào, chúng ta pháp sư liên minh năm đó bởi vì lục đục với nhau. Chết nhiều lắm người, cho nên mới đem tổng đàn độc lập đi ra, liền là không muốn để cho chúng ta như thế điểm cao tầng cũng vì thế lục đục với nhau. Vẫn Linh Tôn Giả giảng đạo, cái này Tô Dạ làm Mạc Nhan Hồng, thậm chí có thể lựa chọn từ bỏ tiến vào tổng đàn. Tối thiểu nhất báo ân chi tâm vẫn phải có, nghĩ đến không đến mức lấy ơn báo oán. Chúng ta pháp sư liên minh như thế đối với hắn, hắn nhất định cũng sẽ hồi báo cho chúng ta pháp sư liên minh. Có loại này phẩm hạnh là được, chúng ta pháp sư liên minh một hạng quy củ trói buộc không đủ nghiêm cẩn. Hắn vốn là Thanh Hà Tông người. Hiện tại lại tiến vào chúng ta pháp sư liên minh, lo lắng chính là cái này tiểu tử một lòng hướng về Thanh Hà Tông, mà không để ý chúng ta pháp sư liên minh, Lâm Bạch Thạch nói ra, bất quá hắn nếu làm Mạc Nhan Hồng có thể thả xuống cái này tổng đàn vị trí. Không có khả năng chỉ là vì ngụy trang diễn kỹ, người bình thường cũng không có cái này quyết đoán, đã như vậy, chúng ta liền một lòng vì hắn, xem tiểu tử này có thể báo lại cho chúng ta pháp sư liên minh bao nhiêu. Sau ba ngày, Huyền Vũ Trọng Lâu cung trong, Tô Dạ, một cái thanh khí nhẹ nhàng nhả ra, sau đó, Tô Dạ âm thầm lắc đầu, cái này tuệ linh môn quả nhiên không phải như vậy tốt mở ra. Muốn mở ra tuệ linh môn, tất phải đến làm theo cửu môn thần thông bên trên đặc thù pháp môn. Hơn nữa còn đến tập hợp đủ đại lượng tài liệu mới được. Đáng tiếc, cửu môn thần thông mở ra tuệ linh môn pháp môn ta không có. Ngày đó ý thức thế giới bên trong cửu môn thần thông cũng không phải là cả bộ. Tô Dạ sờ lên cái cằm, chính tốt phải đi làm vài việc, trước hết đi tìm Vẫn Linh Tôn giả hỏi thăm một chầu. Lệnh bài này cũng là một cái máy truyền tin, phía trên rót vào có chỗ có tổng đàn cường giả tin tức. Tô Dạ lúc này thần hồn truyền âm, tứ ca, chư vị huynh trưởng, tại hạ có một chuyện nghĩ còn muốn hỏi, tiểu thập nhất mời nói. Tiểu thập nhất, có chuyện gì cứ việc nói. Cửu môn thần thông toàn bộ pháp môn, không biết ta phải chăng có thể đi học, nếu như cần một chút cống hiến lời nói, ta hội dốc hết toàn lực đi làm, Tô Dạ nói ra, cống hiến, ha ha ha, tiểu thập nhất, đừng ở trên lệnh bài nói, ngươi mà lại tới tổng phong thượng, chúng ta chính cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận pháp môn đâu. Lão Lục nói một câu, Tô Dạ nghe vậy, cũng không chần chờ nữa, trực tiếp bay lên không nhảy lên một cái, đi đến tổng phong thượng. Đợi được đến tổng phong thượng lúc, Tô Dạ liền nghe được một đám cường giả hai bên tranh luận không bỏ. Âm dương bản tướng khác, nhưng lão phu cảm giác đến, cái này âm dương có thể dung hợp là một. Trên đời này 3600 đạo, vốn là tương sinh tương khắc, thủy hỏa hai bất tương dung, nhưng nếu như dung hợp đến một khối lại là cái gì dạng? Chương 1295, chúng ta cùng ngươi đi. Chương 1300, chúng ta cùng ngươi đi. Lão Lục, ngươi ý nghĩ này xác thực rất có ý nghĩ, thế nhưng là ngươi phải biết, thủy hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn tương dung duy nhất. Kết quả như thế nào? Sẽ tạo thành dạng gì hậu quả cùng kết cục? Lão Tam, ngươi ý nghĩ ta không thể gật bừa. Vạn vật vạn sự, không bất chấp nguy hiểm làm sao biết kết quả. Người khác nếm thử không được âm dương tương dung, thủy hỏa dung hợp, chúng ta nếu như thành công, chúng ta liền là khai sơn lập phái, làm được người khác không làm được sự tình. Tô Dạ tại cách đó không xa nhìn xem, hít một hơi thật sâu, chỉ nhìn cái này mấy cái lão giả hai bên tranh đỏ mặt tía tai. Nhưng quanh thân lại là tản ra màu vàng ánh sáng, trong lúc nhất thời đem mọi người chiếu rọi quang mang vạn trượng. Nhưng Tô Dạ nhất thời nghĩ đến một cái từ, thánh nhân luận đạo, này một đám tổng đàn người nhất định tại pháp sư cảnh giới bên trên đều đạt đến thánh nhân phía trên. Lấy thánh nhân tiêu chuẩn đàm kinh luận đạo, đúng là khó lường, hả, tiểu thập nhất tới. Nhanh, tiểu thập nhất, ngồi, Lâm Bạch Thạch vung tay áo, ra hiệu Tô Dạ ngồi xuống, Tô Dạ cũng không khách khí, nếu những thứ này tiền bối đã cùng mình nói qua, bình khởi bình tọa, Tô Dạ cũng không thấy đến xấu hổ, dù sao có lão cửu cùng lão thập cái này thần tướng cảnh cùng hợp đạo cảnh bình khởi bình tọa tiền lệ. Hắn cái này người kết đan cảnh cảnh giới kém một chút. Thì thế nào, Tô Dạ không hiểu nói, các vị huynh trưởng tại nghị luận cái gì? Chúng ta pháp sư liên minh, truy cứu đến cùng, tự nhiên vẫn là pháp sư chi đạo là bên trong, chúng ta bàn lại nói thánh nhân phía trên pháp sư chi cảnh. Lâm Bạch Thạch cười ha hả nói, thánh nhân phía trên pháp sư chi cảnh. Tô Dạ kinh ngạc nói, cái kia là một loại gì cảnh giới? Lâm Bạch Thạch thổn thức cảm khái, Tô Dạ, cái gọi là pháp sư, liền là tuân theo vạn vật quy tắc, tại pháp môn tu luyện cho phép tiền đề xuống, đem vạn vật vạn sự khai phát đến cực hạn. Cái này kêu là pháp sư, đợi được ngươi đạt tới thánh nhân cảnh giới lúc, liền biết, võ kỹ cùng công pháp khai phát là có cực hạn, đến cực hạn này thời điểm, lại hướng lên liền khó khăn. Vì sao? Tô Dạ vẫn như cũ nghi hoặc, nửa biết nửa hở, bởi vì trói buộc, bởi vì lẽ thường, quy tắc trói buộc, Lâm Bạch Thạch nói ra, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, thủy hỏa không thể tương dung, hỏa nhất định sẽ đem đầu gỗ đốt đi. Người bắt lấy tóc của mình khẳng định không có cách nào đem chính mình nhấc lên. Đây chính là quy tắc trói buộc, võ kỹ công pháp đến nhất định cấp độ, uy lực, tốc độ, toàn bộ đều cực hạn. Làm sao bây giờ, muốn đột phá, chỉ có thể đánh vỡ quy tắc, cho nên chúng ta đều cảm giác đến, siêu việt quy tắc phía trên, nhưng không thể nào đồ vật biến thành có thể, liền là thánh nhân phía trên cảnh giới. Tô Dạ ngưng trọng nói, trong lịch sử, nhưng có xuất hiện qua sao? Trước đây chúng ta cũng thấy đến không có, nhưng là trước kia minh chủ từng phát hiện, thái cổ thời kỳ từng có một vị đại năng, đem trên trời ngôi sao hái xuống, hóa thành ngân hà, chế tạo ra một vùng biển, cuối cùng đem hải vực đánh vào bên trong thân thể của mình. Hình thành nghịch thiên pháp lực, đã vi phạm với quy tắc, Lâm Bạch Thạch giảng đạo, cổ tịch đã nói, người này được xưng là Hỗn Nguyên Đại Thánh, mặc dù đều treo một cái thánh chữ. Nhưng ta cảm thấy đến cảnh giới lại là chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Dạ nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận, cảnh giới xác thực kém nhiều lắm, người đem tinh thần hóa thành ngân hà, lại đem ngân hà hóa thành hải dương, đã bỏ qua quy tắc chi lực, phá vỡ hết thảy, chúng ta pháp sư liên minh tổng đàn bên trong người, lâu dài luận đạo, luân có 14.000 năm. Tô giả, người cũng đã biết vì cái gì? Vẫn Linh Tôn giả cười nói, luân 14.000 năm. Tô giả ngẩn người, Vẫn Linh Tôn giả cười nói, chúng ta những người này, ngay tại cộng đồng sáng tạo một môn công pháp, một vốn có thể nghịch thiên mà đi công pháp, bất quá môn công pháp này từ sáng tác lý niệm bắt đầu đến hiện tại. Sáng tác 14.000 năm, cho dù hợp chúng ta tất cả mọi người chi lực, cũng không có cách nào sáng tác đi ra. Tô giả hít một hơi thật sâu, đây rốt cuộc là công pháp gì? Đợi được ngươi đến thánh nhân cảnh giới lúc, ngươi cũng có thể cùng ta nhất đẳng cùng lĩnh hội lĩnh ngộ. Lâm Bạch Thạch nhếch nhếch miệng, bất quá ngươi hiện tại còn kém một chút, ngươi đối với pháp lĩnh ngộ còn chưa đến cực hạn, đợi được đạt cực hạn lúc, liền bước vào thánh nhân chi cảnh, khi đó ngươi cùng chúng ta cùng nhau luận đạo, sáng tác phương pháp này, liền cũng không phải việc khó. Vẫn Linh Tôn giả nói ra, tốt, tiểu thập nhất, ngươi lần này đi tới, là muốn hỏi cái kia cửu môn thần thông sự tình đi. Lâm Bạch Thạch cười ha hả nói, không tệ, Tô giả gật đầu, cửu môn thần thông sự tình, ngươi tiến vào tổng đàn bên trong, đã là vô điều kiện có thể tu luyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá tu luyện độ khó tự nhiên không cần phải nói. Nơi này chính là cửu môn thần thông pháp môn tu luyện. Bất quá chỉ có trước ngũ trọng pháp môn, đằng sau tứ trọng, pháp sư liên minh hiện tại cũng tìm khó lường. Lâm Bạch Thạch giảng đạo, bất quá, có cái này ngũ trọng, đủ để ngươi tu luyện dài dằng dặc năm tháng. Đúng rồi, còn có chiếc này thông thần tạo hóa đan, là chính là ngươi thu được khảo hạch hạng nhất khuyến thưởng. Ngươi hiện tại cũng cùng nhau tu xuống ba. Tô giả trước đem thông thần tạo hóa đan để qua một bên. Tiếp được cái này Lâm Bạch Thạch cho thần thông, không khỏi nói cảm ơn. Đa tạ nhị ca, chuyện nhỏ, Lâm Bạch Thạch nói ra. Tô giả trầm ngâm khoảng khắc, lập tức đem hai bản ngọc giản lấy ra. Đây là vãn bối sáng tác ra vô ảnh thập lục kiếm. Cùng thần tiêu lôi hỏa trì, lúc trước tỉ thí bên trên đều đã lấy ra qua. Mặc dù đối với các vị tiền bối cũng bất lực lực, nhưng cũng coi là ta đối với pháp sư liên minh một chút cống hiến đi. Nhìn thấy Tô giả lấy ra cái này hai môn võ kỹ, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Lâm Bạch Thạch chắp tay mà đứng, Tô giả, đem cái này hai môn võ kỹ nhận lấy đi, tâm tư của ngươi chúng ta đều biết. Tô giả hơi sững sờ, không biết cái này Lâm Bạch Thạch có ý tứ, ngươi muốn cứu Tiêu Dật Nhiên, muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết. Lâm Bạch Thạch bình tĩnh nói ra, nhưng ngươi cần chúng ta lực lượng, lại không nên mở miệng. Trong lòng ngươi nói với chính mình, có việc cầu ngươi, tất phải trước tiên cần phải làm tốt phân lượng của mình. Không tệ đi, Tô giả thở dài, thầm nghĩ những cường giả này quả nhiên tâm tư kín đáo. Chính mình như thế điểm tiểu tâm tư không có chút nào triển lộ. Những người này nhìn rõ mọi việc, lại là nhìn rõ ràng. Không tệ, Tô giả đáp lại nói. Lâm Bạch Thạch phất phất tay, không phải làm những thứ này dư thừa vô dụng cử chỉ. Tô giả, Tiêu Dật Nhiên, chúng ta không có biện pháp giúp ngươi đi cứu. Không phải không cứu, mà là không có cách nào cứu. Nhưng là ngươi yên tâm, miễn là điều tra đến Tiêu Dật Nhiên phàm là một điểm manh mối, chúng ta đều sẽ phái nhân thủ. Còn ngươi cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình, vậy thì càng dễ xử lý. Ngươi miễn là cưới, chúng ta tổng đàn chỗ người toàn bộ điều động, vì ngươi cổ vũ uy danh. Tô giả nghe vậy, trong lòng ấm áp. Lâm Bạch Thạch nhìn như một câu lời đơn giản, lại là sự giúp đỡ dành cho hắn đến cực hạn. Không có gì trợ giúp so Lâm Bạch Thạch trợ giúp càng tốt. Hắn đi cưới Đông Phương Tố Tuyết, kém chính là cái gì? Chỗ dựa, bối cảnh, hắn lại cỗ thiên phú. Thế nhưng là Đông Phương gia tộc không nhìn thấy hợp đạo cảnh cường giả cùng theo mà đến, đều có thể một câu cự tuyệt hắn. Nhưng mà hiện tại thế nào? Pháp sư liên minh một câu, tổng đàn hết thảy cường giả cùng đi với ngươi. Chương 1296, quy tắc thần thông cái này là bực nào bá khí. Tô giả nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm kích. Hắn trước kia đối với Thanh Hà Tông trung thành tuyệt đối, bởi vì, chỉ vì Tiêu Dật Nhiên đối với hắn không cầu hồi báo bồi dưỡng. Cho dù Thanh Hà Tông những người khác nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng không quan trọng, hắn chỉ nghĩ báo đáp Tiêu Dật Nhiên. Thế nhưng là hiện tại, ngoại trừ Thanh Hà Tông bên ngoài, hắn lại phảng phất có được cái nhà thứ hai. Pháp sư liên minh tổng đàn người, quả thật làm cho hắn có cảm giác như vậy. Đa tạ chư vị huynh trưởng, Tô Dạ chắp tay nói, trong lòng đã âm thầm thề, ngày sau cường đại thời điểm, nhất định nghĩ cách hồi báo Pháp Sư Liên Minh. Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, đợi đến vào tay chín môn thần thông tuệ linh môn pháp môn tu luyện. Cùng thông thần tạo hóa đan đằng sau, Tô Dạ liền trở về nhà mình Huyền Vũ Trọc Lâu cung trong. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Lâm Bạch Thạch cười cười, lập tức nói ra, mặc dù tiến vào tổng đàn nhất phi trùng thiên, nhưng là tổng đàn địa vị cũng không tốt vững chắc. Tô Dạ, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi như nghĩ phục đám người, liền đến xem chính ngươi. Đợi đến Tô Dạ trở lại lúc, người ở đây viên so trước đây nhiều hơn trên trăm cái. Cái này khiến Tô Dạ có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mạc Nhan Hồng tại Huyền Vũ Trọc Lâu cung trong quản lý, liền biết Mạc Nhan Hồng đã đem những tỷ nữ này người hầu toàn bộ đều tìm tới tay. Tô Dạ trở về, Tô Dạ đại nhân, trong lúc nhất thời, những tỷ nữ này người hầu nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là cung kính khom người, cấp tốc bái kiến, Tô Dạ khóc cười không kém. Cái này Mạc Nhan Hồng thật đúng là, một hơi mang đến hơn trăm người, sợ không phải cùng hắn có quan hệ thân thích đều mang tới. Bất quá này cũng không sao, tại tổng đàn bên trong, ai ngọn núi động phủ đều phải là có trên trăm cái người hầu quản lý. Hắn chỉ là không thích có người làm ở bên, đánh quấy chính mình thanh tĩnh, bất quá chính mình trước đó không có theo Mạc Nhan Hồng nói. Mạc Nhan Hồng hô bao nhiêu người, cũng liền quái lạ hắn, Hứa Châu, Lôi Trùng, toàn đều tới, xem ra đối với tất cả mọi người mà nói, tổng đàn một cái người hầu thân phận vẫn là muốn càng vượt qua phân hắn cái kia địa vị a. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, Mạc tiền bối, những người hầu này quản lý liền toàn bộ giao cho ngươi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi nói, ta ngày bình thường không quản sự vật, nhưng là các vị nếu nguyện ý làm ta người hầu, vậy liền đem người hầu chức trách làm đến tốt, tổng đàn bên trong không giống với địa phương khác. Thân phận của ta trong đó cũng thập phần vi diệu, hy vọng các vị làm tốt chính mình bản chức làm việc. Không phải cho ta thêm phiền, đương nhiên, ta cũng quả quyết sẽ không bạc đãi các vị. Nói xong lúc, Tô Dạ liền đem hết thảy đại quyền giao cho Mạc Nhan Hồng. Chính mình đi bế quan, nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Mạc Nhan Hồng thổn thức cảm khái. Tô Dạ thân phận bây giờ nhất phi trùng thiên, Tiêu Thanh Mai, ngươi cũng không chủ động điểm. Tiêu Thanh Mai đắng chát nhìn nhà mình sư phó một cái. Sư phó, một cái trên trời một cái dưới đất, dù là ta lại chủ động, lại có thể có biện pháp nào đâu. Cùng lúc đó, Tô Dạ về tới Huyền Vũ Trọc Lâu cung trong, đem cái kia cửu môn thần thông pháp môn tu luyện lấy ra ngoài. Hắn mảnh mảnh nhìn thoáng qua, lập tức liền trầm mê ở trong đó. Cửu môn thần thông, pháp môn tu luyện vậy mà như thế hà khắc, vẻn vẹn mở ra tuệ linh môn độ khó đều cao như thế. Tô Dạ nhìn thoáng qua sau đó, cảm khái rất nhiều, người vận khí không tệ, vậy mà thu được một môn thần thông. Lúc này, Tô Dạ trong lòng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Dạ nghe được thanh âm này lúc, trong lòng vui mừng, bởi vì thanh âm này cũng không phải là người khác, chính là ngủ say thật lâu Thiên Dạ Thần Châu. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi rốt cục tỉnh, Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu ngữ khí vẫn còn có chút suy yếu, bởi vì lần trước chưa khôi phục. Liền lập tức đem lực lượng cho ngươi mượn, làm cho thức tỉnh thời gian vô hạn kéo dài, cho dù lần này ta tỉnh lại, thế nhưng là qua một lần ta còn đến ngủ say, đến xúc tích lực lượng, chuẩn bị ngươi ngày sau cần thiết, bất quá ngươi cảnh giới tăng lên ngược lại là rất nhanh. Hiện tại đã kết đan cảnh đệ cửu trọng, xem bộ dạng này, đề cao đến kết đan cảnh đỉnh phong, cũng là ở trong tầm tay, Tô Dạ ngược lại là càng để ý một chuyện khác, Thiên Dạ Thần Châu, ngươi vừa rồi nói. Ta thu được một môn thần thông, là có ý gì, xem ra ngươi cũng không biết cái này thần thông hàm nghĩa a. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, thần thông còn có thể có hàm nghĩa gì? Tô Dạ không giải, thần thông, tại võ đạo thế giới, thần thông không thể nghi ngờ là xưng hô một người bản lĩnh. Còn có thể có cái gì đặc biệt hàm nghĩa? Võ kỹ, công pháp, đều là có quy tắc cực hạn, phổ thông thánh nhân, chỉ có thể ở quy tắc bên trong sáng tạo võ kỹ công pháp. Thoát ly không được quy tắc trói buộc, cho nên chỉ có thể là phổ thông thánh nhân, mà võ kỹ công pháp cũng đều là bình thường võ kỹ công pháp. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói ra, nhưng nếu như cái này võ kỹ công pháp thoát ly quy tắc võ kỹ trói buộc, như vậy, liền có thể xưng chi là thần thông. Ngươi hiện tại lấy được môn này cửu môn thần thông, liền là thần thông bí thuật, đã thoát ly bình thường quy tắc trói buộc, không phải phổ thông võ kỹ, Tại thái cổ thời kỳ, thật thần cấp bậc cường giả đều không có đãi ngộ tu luyện loại công pháp này. Cái gì, còn có loại thuyết pháp này? Tô giả cả kinh nói, thiên giả thần châu nhếch nhếch miệng, ta hiện tại cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không chủ nhân. Trên người ngươi rõ ràng có chủ nhân khí tức, lại một chút cũng không cảm giác được chủ nhân năm đó năng lực. Hết thảy, đều phải chờ ngươi ngày sau tìm tới Đông Phương Quỳnh Sinh lại nói. Bất quá đã ngươi đã cùng ta dung hợp cùng một chỗ. Những thứ này vấn đề nhỏ ta tự nhiên không ngại giúp ngươi giải đáp. Thiên giả thần châu hiện tại cũng không quá xác định Tô giả đến tột cùng có phải là hay không chủ nhân của hắn, cho nên xưng hô đã đổi giọng, trực tiếp từ chủ nhân biến thành ngươi. Có thể sáng tác ra thần thông người, tại thái cổ thời kỳ, được xưng là đại thánh, thần thông rất ít, mỗi một môn thần thông đều là đủ để gây nên một hồi tinh phong huyết vũ đại pháp môn. Thiên giả thần châu thản nhiên nói, ngươi hiện tại thu được cửu môn thần thông, không hề nghi ngờ là một hồi kỳ ngộ. Tuy nói đây chỉ là cái không trọn vẹn bản, rất nhiều thứ chưa ghi chép hoàn toàn, nhưng ở thái cổ thời kỳ đằng sau, thời đại này, cũng đã rất khó tìm đến thần thông đi. Tô giả không cách nào phủ nhận, phải biết, Lục Vô Hằng năm đó cảnh giới tiếp cận bán thần, đối với thần thông còn không có chút nào biết rõ, truyền thừa của hắn ký ức đối với thần thông hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thấy cái này căn bản không phải thời đại này hẳn là có đồ vật. Xem ra nhị ca bọn hắn cùng nhau nghiên cứu quy tắc bên ngoài thần thông. Liền là từ cửu môn thần thông bên trong ngộ ra được một vài thứ. Nhưng lại đối với thần thông loại vật này không có chút nào lý giải. Cho nên chậm chạp không thể sáng tác đi ra. Tô giả nghĩ đến, a, thiên giả thần châu trần chờ một lát sau nói ra. Tô giả, ngươi cơ duyên vẫn rất không nhỏ. Trên người ngươi ngoại trừ cửu môn thần thông bên ngoài, còn có mặt khác một môn thần thông. Cái này thần thông thủ đoạn, sợ rằng không thua gì cửu môn thần thông. Cái gì thần thông, ta làm sao không biết? Tô giả không hiểu nói. Đây cũng là một môn độn giáp bí thuật, thiên giả thần châu nói ra. Tô giả ngẩn người, ngươi nói là thiên môn độn giáp? Thiên môn độn giáp, làm sao như vậy quen tai? Năm đó chủ nhân tu luyện thiên đạo độn giáp, cùng cái này thiên môn độn giáp ngược lại là chỉ kém một chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên giả thần châu lầu bầu nói, chương 1297, trường sinh mật lâm chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu. Tên sách đề cử đọc, băng sơn tổng giám đốc tiểu bạch kiểm đô thị cửu thiên đại đế vô địch long đế long lưỡi đao binh. Vương biến thân tại ma vô thế giới một ao xuân trùng sinh tám lục hạnh phúc quân hôn hoa ra gấm. Hương phiên ngoại trùng sinh tám số không sói phu ngoắc ngoắc tới thông linh thực ghi chép. Thiên đạo độn giáp. Tô giả cũng hồi tưởng lại chính mình dung hợp thiên giả thần châu sau đạt được một đoạn ký ức không? Trọn vẹn, trong đó liền nhắc qua thiên đạo độn giáp, bất quá đáng tiếc, hắn chỉ nghe cái danh tự, về phần cái này thiên đạo độn giáp cụ thể pháp môn tu luyện hắn là không có chút nào biết được. Cũng không phải chuyện kỳ quái, năm đó chủ nhân lợi dụng đại thần công sáng tạo ra vô số thần thông. Những cái kia đại thánh tại chủ nhân trước mặt liền theo không có học biết đi đường tiểu hài tử như. Thế. Tại chủ nhân rời đi đằng sau, hắn công pháp ngược lại là để lại cho hậu nhân mấy bộ. Bất quá thiên đạo độn giáp là khó khăn nhất lĩnh hội. Lưu lại cũng không có mấy người có thể học đến biết. Cái này thiên môn độn giáp có thể là trong đó dọc theo người ra ngoài. Dù vậy, cũng đủ để coi là thần thông. Thiên giả thần châu nói ra, Tô giả trong đầu lại đang suy tư một việc. Tại thái cổ thời kỳ đằng sau, đã nhưng đại lục này đã không có thần thông mà nói. Như vậy lão đạo sĩ kia lại tại chính mình trước kia thời kỳ liền đưa cho hắn bản này thiên môn độn. Giáp, như vậy cái lão đạo sĩ này thân phận liền hơi cường điệu quá. Hợp đạo cảnh cường giả đều không biết được thần thông bí thuật. Cái lão đạo sĩ này tiện tay liền cho mình một bản. Thiên giả thần châu, ta từng nghe ngươi nhắc qua vài câu. Chủ nhân nhà ngươi năm đó rời đi lúc, từng phái 5 người đi một thế giới khác. Sau đó thái cổ thời kỳ đằng sau, thế giới này liền biến thành bộ dáng như thế. Không những lịch sử đứt gãy, thái cổ thời kỳ rất nhiều thứ cũng không có còn sót lại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô giả hỏi, thiên giả thần châu giảng đạo, năm đó chủ nhân sau khi rời đi, ta cũng theo bị chuyển giao cho thiên cấm các chủ. Sau đó bị chôn giấu tại táng thiên thần địa bên trong. Chuyện sau đó ta biết được không nhiều, nhưng ta biết năm đó chủ nhân mơ hồ nhắc qua, tựa như là thế giới này căn cơ đã bị vực ngoại thiên ma phá hủy. Tu sĩ chúng ta cần mặt khác tìm kiếm thế giới mới sinh tồn ngôn luận. Tô giả nghe đến nơi này, Lấy hắn trí tuệ tự nhiên không khó phỏng đoán ra một việc. Năm đó thái cổ thời kỳ lịch sử xuất hiện đứt gãy. Bao nhiêu chân thần giai đoạn cường giả tựa như một đêm bốc hơi. Chỉ tới thái cổ thời kỳ sau đó, liền cái chân thần giai đoạn cái bóng cũng không xuất hiện. Chỉ có chút chân thần chuyển thế nơi này ẩn hiện. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nếu như nói, năm đó thái cổ thời kỳ lịch sử xuất hiện đứt gãy. Thực ra vực ngoại thiên ma chỉ là phụ lực, nguyên nhân thực sự là bởi vì là những cái kia chí cường giả toàn bộ đều đi xây dựng thế giới mới. Đây, Tô Dạ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, nhiều như vậy chân thần giai đoạn cường giả không có khả năng bị vực ngoại thiên ma đồ sát tinh. Quang, thật bị tàn sát hết, cũng không có khả năng có hậu thế hiện tại, cực kỳ hiển nhiên, những thứ này chân thần giai đoạn cường giả là chính mình đi. Ngươi vừa nói như vậy, xác thực rất có đạo lý. Bất quá chủ nhân năm đó vì sao không đi lãnh đạo xây dựng thế giới mới? Điểm ấy ta từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Thiên Dạ Thần Châu Đích nói thầm, Tô Dạ biết rõ, hiện tại nghĩ những thứ này cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá những chuyện này hắn đã để ở trong lòng, những chuyện này dù là hợp đạo cảnh lão tổ cũng không hiểu nhiều. Chính mình lại thông qua Thiên Dạ Thần Châu phỏng đoán ra chút ít. Ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng đột phá đến thông thần cảnh. Đem Đông Phương Tố Tuyết cưới đến Thanh Hà Tông, cũng coi như giải quyết xong Tiêu tiền bối, cùng Lục Vô Hằng lão tiền bối một cọc tâm nguyện, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, bất quá tiến vào thông thần cảnh cũng không dễ dàng, coi như trong tay hắn hiện tại có thông thần tạo hóa đan, mà lại tốc độ tu luyện hơn xa trước kia, 3 năm tiến vào thông thần cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Dạ, nếu như ngươi nghĩ đột phá, đến đi tìm đột phá thời cơ, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ biết rõ Thiên Dạ Thần Châu cùng chính mình tâm thần tướng thông. Chính mình ý nghĩ trong lòng hắn đều biết. Đột phá thời cơ, Tô Dạ hỏi, ta chính là thần hoàng đại nhân năm đó lưu lại chí bảo. Trên người của ta mang theo thần hoàng đại nhân khí tức. Cố nhiên này khí tức không kịp thần hoàng đại nhân năm đó đỉnh phong thời kỳ 1/1000 tỷ. Nhưng lại có thể đề cao ngươi nhiều tốc độ tu luyện. Lúc trước ngươi một hơi đột phá đến kết đan cảnh đệ bát trọng. Liền là loại này đồng tiếng nói, nhưng mà loại này đề cao, có chỗ tai hại, nếu như ngươi vẫn ngồi như vậy tu luyện, sớm tối có một ngày tu luyện gặp được so thường ngày càng là cự đại bình cảnh. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, hiện tại tai hại thực ra đã xuất hiện, thần hoàng đại nhân khí tức, nhưng cảnh giới của ngươi đã đủ rồi, thậm chí ngươi cảnh giới bây giờ có thể so với nửa bước thông thần. Nhưng chính là không đột phá nổi, liền là bởi vì là gặp bình cảnh, nghĩ phải nhanh chóng đột phá. Liền đến khác cầu cơ duyên, từ giết chóc bên trong tìm kiếm đột phá, từ bảo tàng bên trong tìm kiếm đột phá, nói tóm lại, thời cơ vừa đến, đột phá liền biến đến chuyện đương nhiên. Tô Dạ cảm giác đến Thiên Dạ Thần Châu nói có đạo lý. Cảnh giới của hắn đã đủ rồi, liền là không đột phá nổi. Chính tốt, mở ra tuệ linh môn cần có đại lượng tài liệu, ta muốn siêu tập một chầu, liền thừa dịp siêu tập cơ hội, tìm kiếm một chầu thời cơ đột phá. Tô Dạ nghĩ đến, thông thần tạo hóa đan lợi hại hơn nữa, hắn trước tiên cần phải đến nửa bước thông thần cảnh mới có thể dùng. Không có đến nửa bước thông thần cảnh, hết thảy uổng công, trong lòng suy nghĩ, Tô Dạ liệt cái tài liệu danh sách, lúc này nhường dưới trướng người đi giúp mình hỏi thăm chủ bị một châu. Mấy ngày về sau, Mạc Nhan Hồng dẫn theo tài liệu danh sách một đường đi tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ, tài liệu này tung tích tin tức ta đều đã giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng. Mạc Nhan Hồng lúc nói chuyện, rất nhanh nhíu nhíu mày, bất quá muốn siêu tập, cũng không dễ dàng, nói thế nào, Tô Dạ hỏi, Mạc Nhan Hồng mày liễu nhíu lên, những tài liệu này toàn bộ đều là ngoại giới khoáng thế chân quý bảo vật. Pháp sư liên minh hàng tồn cũng không nhiều, cố nhiên tại địa vị của ngươi có thể tìm được một chút. Nhưng mà ngươi loại yêu cầu này căn bản chi không chống được ngươi tu luyện bao nhiêu ngày. Cho nên muốn đại quy mô siêu tập, cũng chỉ có một chỗ, địa phương nào. Tô Dạ nói ra, Trường Sinh Mật Lâm, Mạc Nhan Hồng 1 năm 1 10 nói, Tô Dạ không giải, Trường Sinh Mật Lâm, liền là thái cổ yêu thú nghỉ lại chỗ, đương nhiên, là phía ngoài nhất chỗ, phần lớn là một chút trộm lẫn lấy thái cổ yêu thú huyết mạch tạp giao chủng loại. Bất quá dù vậy, Pháp Sư Liên Minh cũng rất ít đặt chân vùng rừng rậm này. Ngày bình thường coi như không đi, những thứ này thái cổ yêu thú cũng là hung thần ác sát cực kỳ. Thỉnh thoảng đi ra diễu võ dương oai một chầu, đặt chân địa bàn của bọn hắn, trình độ hung hiểm càng là không cần phải nói, vận khí tốt coi như xong, vận khí không tốt, Gặp được một cái thái cổ yêu thú, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Nhan Hồng nói ra, Tâu Dạ Hột tưởng lại Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Dật Nhiên cùng hắn liền là vận khí quá kém, đi lên liền gặp được thái cổ yêu thú xuất hành, làm cho hiện tại chuyện cho tới bây giờ. Tiêu Dật Nhiên cũng tung tích không rõ, Tiêu Tiền Bối có khả năng hay không tại Trường Sinh Mật Lâm bên trong. Tâu Dạ không dài, cởi chuông phải do người buộc chuông. Tiêu Dật Nhiên bị thái cổ yêu thú sáng tạo, vậy hắn liền đi thái cổ yêu thú địa bàn xem một chút. Cái này Trường Sinh Mật Lâm, ta muốn đi xem một chút, gần đây nhưng có xuất phát đội ngũ. Tâu Dạ hỏi, Mạc Nhan Hồng bỗng dưng khẽ giật mình, nàng nguyên lấy là nói nhiều như vậy, Tâu Dạ sẽ có lùi bước, ai biết Tâu Dạ ngược lại tới tính khí. Chương 1298, các lộ thiên tài ghen ghét. Tâu Dạ, ngươi cần phải biết, a, cái này Trường Sinh Mật Lâm nguy cơ tứ phía, ngươi có thể đợi một chút thời gian, đợi đến liên minh thật sự có xuất hành đội ngũ thời điểm. Ngươi nắm bọn hắn mang cho ngươi mấy thứ tài liệu, có thể hay không? Mạc Nhan Hồng khuyên giải nói, nàng cảm giác đến, Tâu Dạ thân phận bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Tự nhiên không cần thiết đi bốc lên loại này không cần thiết phong hiểm. Tâu Dạ lại là phất phất tay, không tắt, ý ta đã khuyết, tại Tiêu Dật Nhiên sự tình bên trên có thể mấy người khó lường. Hắn trước đây có phần là bất lực, tại Pháp Sư Liên Minh bên trong cũng không có bất kỳ cái gì địa vị. Vì vậy Tiêu Dật Nhiên như thế hắn có lòng không đủ lực. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau. Thực lực của hắn ngày càng cường đại, thân phận cũng đã nhận được biến hóa long trời lở đất. Nếu như không ra tay trợ giúp Tiêu Dật Nhiên, vậy hắn còn là người sao? Cái này, Mạc Nhan Hồng mắt thấy Tô Dạ đã quyết định, tự nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nói, tốt, a, Tô Dạ, đã ngươi nhất định phải đi Trường Sinh Mật Lâm, cái kia cũng có thể. Hạ Vân Đường phụ trách chính là trước đây xuất hành nhiệm vụ một chuyện. Ngươi đi trước Hạ Vân Đường. Tuyên bố đi trước Trường Sinh Mật Lâm tin tức, đến lúc đó, lấy mặt mũi của ngươi, nghĩ đến sẽ có một nhóm người đi cùng ngươi đi trước Trường Sinh Mật Lâm. Hạ Vân Đường, Tâu Dạ nghe được là Hạ Vân Đường lúc, cũng là dễ dàng hơn. Cố Vân Trùng cùng mình quen biết, sự tình nghĩ đến hội dễ làm một chút. Đã như vậy, ta hiện tại liền đi. Tâu Dạ đứng dậy rời đi, Mạc Nhan Hồng thực sự không biết Tâu Dạ vì sao gấp gáp như vậy. Bất quá lấy Tâu Dạ thân phận bây giờ địa vị. Nàng cũng thực không tiện nói gì, nói ly khai liền ly khai. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Tâu Dạ đã biến mất tại tổng đàn bên trong, thẳng đến Hạ Vân Đường mà đi. Chính là đi tới phân đường lúc, trong lúc nhất thời, người bên ngoài giống như là vỡ tổ như thế. Mau nhìn, là Tâu Dạ. Tâu Dạ vài ngày trước gia nhập tổng đàn, đã biến mất có nửa tháng, hiện tại bất thình lình xuất hiện, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tổng đàn người đâu. Đây là lần đầu. Đi tới tổng đàn người tất cả rất ít đi ra qua. Nghe nói tổng đàn bên trong chính là thần tiên qua sinh hoạt. Đi vào liền không nghĩ ra được, Tâu Dạ hiện tại từ bên trong ra tới làm cái gì? Rất nhiều người, nghi hoặc suy nghĩ, nhưng không hề nghi ngờ. Tâu Dạ hiện tại đi tới Hạ Vân Đường, đưa tới một hồi cự đại bạo động. Tin tức này trong nháy mắt truyền ra, nhưng không ít điểm đường thiên tài đều biết việc này. Cái gì, Tâu Dạ đi ra rồi? Hừ. Cái này Tâu Dạ nhanh như vậy liền đi ra, ta còn cho là hắn co đầu rút cổ tại tổng đàn bên trong không dám đi ra đâu. Nếu đi ra vậy thì dễ làm rồi, cho ta nhìn chằm chằm hắn, nếu như đem Tâu Dạ đánh bại, vậy ta cũng có thể tiến vào phân đường bên trong a. Ha ha ha, ta từ phong hỏa là Pháp Sư Liên Minh tận tụy, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, Pháp Sư Liên Minh lại không cho ta gia nhập tổng đàn. Bây giờ cái này Tâu Dạ tiến vào Pháp Sư Liên Minh chưa vượt quá một năm. Vậy mà liền thu được đãi ngộ này, ta quả quyết không phục. Miễn là đem Tâu Dạ đánh bại, Pháp Sư Liên Minh nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Rất nhiều thiên mới bắt đầu bạo động, Tâu Dạ xuất hiện, không hề nghi ngờ thành là một hồi tiêu điểm. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ nhất chính là, Pháp Sư Liên Minh Thiên Khiếu Đường, cũng là Pháp Sư Liên Minh ít có thần nhân chuyển thế. Nhạc Thanh Ngân sở tại địa. Nhạc Thanh Ngân bây giờ thân ở một mảnh đào viên trong phủ đệ. Ngay tại dọn dẹp tu luyện một chút, không biết tại ước đoán nghiên cứu phương pháp gì. Rất nhanh, liền có mấy võ giả cấp tốc xuất hiện, đi tới đào viên trong phủ đệ. Nhạc đại nhân, cái này Tâu Dạ từ tổng đàn bên trong đi ra. Mấy cái Pháp Sư Liên Minh đệ tử cung kính nói, bọn hắn nhìn tuổi tác không lớn, cũng chỉ có 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng cảnh giới tất cả đều không thấp. Đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng. chẳng qua là so sánh lẫn nhau Nhạc Thanh Ngân cái này thông thần cảnh siêu cấp thiên tài. Thật sự là chênh lệch nhiều lắm, bọn hắn hiển nhiên là cùng theo Nhạc Thanh Ngân thiên tài. Một đường là Nhạc Thanh Ngân vượt mọi chông gai. Nhạc Thanh Ngân nghe được tin tức này, chậm rãi mở hai mắt ra, mặt không thay đổi nói, cái này Tô Dạ ngược lại là không chịu ngồi yên, tổng đàn loại kia thánh địa đều chờ đợi không đến nửa tháng liền đi ra. Hừ, đi ra tốt, đi ra rượu ăn. Nhạc đại nhân, ngươi tính xử trí như thế nào tiểu tử này, mấy cái thiên tài nói ra, liền ngài đều vào không được tổng đàn, hắn lại tiến vào, liên minh bất công a. Hừ, cái này ngu ngốc vô đạo liên minh quy tắc, ta chính là thần nhân chuyển thế, thế lực nào không được đem ta làm ra ra cung cấp. Cái này pháp sư liên minh lại vẫn chỉ là để cho ta thân ở một cái phân đường bên trong. Vô luận ta cố gắng thế nào, tổng đàn vị trí từ đầu đến cuối không chịu hướng ta mở ra đại môn. Hiện tại tốt, lại đem Tô Dạ chiêu đi vào, Nhạc Thanh Ngân âm trầm mà nói, mà lại, liền Diệp Tử Lăng đều đối với hắn ôm lòng hảo cảm. Đã như vậy, liền do không đến ta không động tay, liền để cái này Tô Dạ nếm thử trèo càng cao, té càng thảm tư vị đi. Miễn là nhường hắn mất mặt xấu hổ, tổng đàn tự sẽ minh bạch, ai mới là liên minh càng hẳn là chân quý nhân vật. Các ngươi cho ta đem Tô Dạ hảo hảo nhìn chăm chăm. Xem hắn động tĩnh, ta ở đây làm ra kế hoạch định nói, không có vấn đề, mấy cái thiên tài nhau nhau đáp. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã đi tới Hạ Vân Đường bên trong. Hạ Vân Đường những thủ vệ này cũng là rất buồn bực. Tô Dạ lúc này mới nổi danh bao nhiêu ngày, liền đi tới bọn hắn Hạ Vân Đường bên trong. Bất quá đối mặt Tô Dạ, bọn hắn không dám vô lễ. Tô Dạ bây giờ tại toàn bộ pháp sư liên minh đều đã nổi danh. Nguyên lai là Tô Dạ đại nhân, mau mau cho mời. Hạ Vân Đường những hộ vệ này không khỏi là khách khách khí khí đạo. Liền hỏi thăm Tô Dạ làm chuyện gì cũng không hỏi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đi cùng mấy người tiến nhập Hạ Vân Đường bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được có không ít thần hồn đang nhìn ta. Tô Dạ ẩn ẩn nhíu nhíu mày lông. Nếu chỉ là quét mắt một vòng, hoặc là xem náo nhiệt, cái kia còn không có gì, thế nhưng là trong đó có mấy đạo thần hồn nhìn chằm chằm vào hắn xem, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là giám thị nhất cử nhất động của hắn giống như. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, xem ra, ta tiến vào tổng đàn sự tình, nhường thân phận của ta phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng cũng chọc rất nhiều người không vui, Tô Dạ không phải đồ đần. Trong nháy mắt liền suy đoán đi ra chuyện gì xảy ra. Bò càng cao, nghĩ muốn thay thế hắn vị trí người cũng càng nhiều. Hắn hiện tại gặp phải tình cảnh liền là những thứ này. Nhìn hắn kết đan cảnh tiến vào tổng đàn là cái đỉnh cấp đãi ngộ. Tổng đàn đối với pháp sư tiêu chuẩn có yêu cầu cũng là cứng nhắc tiêu chuẩn. Nhưng mà yêu cầu này người khác cũng mặc kệ. Thế giới này vẫn là võ đạo vi tôn thế giới. Nếu quả thật nghĩ tìm ta gây phiền phức, vậy liền cứ tới đi. Tô Dạ rên lên một tiếng. Hắn lười đi để ý, những người này cũng không dám trắng trợn như thế nào. Chư vị, ta, ngay tại Tô Dạ dự định hướng phía cái này mấy tên hộ vệ nói rõ ý đồ đến thời điểm. Bất thình lình, khí tức cường đại kèm theo một thanh âm trong nháy mắt rơi xuống. Xuất hiện người, chính là Cố Vân Trùng. Tô Dạ, người lúc này mới tiến tổng đàn bao lâu, liền không chịu ngồi yên muốn đi ra. Như vậy địa phương tốt ta muốn vào cũng khó khăn, người vậy mà không cố mà chân quý. Cố Vân Trùng dở khóc dở cười nói, chương 1299, hạ đạt tin tức Tô Dạ sờ lên cái mũi. Cố tiền bối, vãn bối hôm nay tới Hạ Vân Đường có chút chuyện quan trọng. Bất quá tiền bối thật sự là quá khách khí, vãn bối lúc này mới vừa tới, ngài liền tự mình ra mặt. Ngươi tiểu tử này, thân phận của ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, lão phu ta có thể đem ngươi gạt sang một bên đùa nghịch kiêu ngạo sao? Huống chi ngươi ta cũng coi như quen biết. Ra ngành tiếp ngươi thì thế nào, bất quá ngươi nói ngươi có việc, vậy thì tốt, tới theo ta tiến một bước thương lượng đi. Cố Vân Trùng cũng không gấp gáp hỏi hỏi chuyện gì, mà là tay khẽ vẫy, mời Tô Dạ đồng hành, mấy tên hộ vệ tự giác lui xuống, Tô Dạ cùng Cố Vân Trùng cùng đi đến Hạ Vân Đường hậu viện cảnh đẹp dưới núi. Nghe thác nước cùng chim chóc thanh âm, Cố Vân Trùng cùng Tô Dạ ngồi xuống, còn có mấy cái Hạ Vân Đường chấp giáo đều nhao nhao đến đây bái kiến. Cùng cung kính kêu lên một câu Tô Dạ đại nhân, mặc dù cái này đại nhân kêu đi ra có chút khó chịu, nhưng là bọn họ cũng đều biết quy củ, xác thực không rất hô, chư vị tiền bối khách khí, đều ngồi đi, Cố tiền bối tại ta có ân, tất cả mọi người là ta bằng hữu, Tô Dạ thiện đi nói ra, lời này rơi xuống, một đám thần tướng cảnh chấp giáo mới là đối với Tô Dạ xem trọng vài phần. Nhiều hơn không ít hảo cảm, ngồi tại cao vị bên trên, còn có thể bảo trì phần này đối xử mọi người khiêm tốn tâm. Thế nhưng là không dễ dàng, Cố Vân Trùng cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ tiến vào tổng đàn, tâm tính sẽ có biến hóa vi diệu. Hiện tại hắn vẫn là cùng trước kia như thế, lễ tiết chu đáo, có thể thấy hắn tâm tính tuyệt hảo. Tô Dạ, nói đi, ngươi tới ta Hạ Vân Đường muốn làm gì? Cố Vân Trùng cười ha hả hỏi. Tô Dạ nói ra, vãn bối dự định trước đi một chuyến Trường Sinh Mật Lâm. Cho nên mới nơi này, chính là hy vọng Hạ Vân Đường tuyên bố một chầu Trường Sinh Mật Lâm triệu tập tin tức. Vãn bối hy vọng mang một nhóm đội ngũ đi trước Trường Sinh Mật Lâm bên trong. Nghe được Tô Dạ lời nói, một đám thần tướng cảnh đại đế nói ra. Tô Dạ đại nhân, ngươi đi nơi nào không tốt? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi Trường Sinh Mật Lâm? Trường Sinh Mật Lâm chỗ kia, liền xem như chúng ta, có thể không đi, cũng tuyệt không nghĩ tới đi. Cố Vân Trùng cũng là trầm ngâm một lát sau nói. Tô Dạ, ta ý tứ cũng thế, ngươi đi cái nào không tốt? Làm gì hết lần này tới lần khác muốn đi Trường Sinh Mật Lâm? Trường Sinh Mật Lâm, có khủng bố như vậy sao? Tô Dạ hỏi, nơi đó hẳn là chỉ là thái cổ yêu thú nghỉ lại chi địa bên ngoài đi. Ngươi à, Cố Vân Trùng nói ra, trong đó rất nhiều môn đạo ngươi còn không biết. Ngươi phải biết, lấy thân phận của ngươi bây giờ, đi nơi nguy hiểm hơn nữa. Ngươi đi tổng đàn bên trong những lão tổ kia đám một hô. Nghĩ đến lĩnh một cái hợp đạo cảnh cao thủ xem như bảo tiêu đi cùng ngươi tiến đến. Tất cả mọi người là rất tình nguyện hỗ trợ, thế nhưng là ngươi muốn đi đó là Trường Sinh Mật Lâm. Cái này không giống nhau, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi nói, Trường Sinh Mật Lâm chính là thái cổ yêu thú địa bàn. Ngươi đừng nhìn hiện tại Pháp Sư Liên Minh cùng thái cổ yêu thú nước giếng không phạm nước sông. Có thể là ai cũng không biết ngày nào thái cổ yêu thú hóng gió muốn tìm một chút Pháp Sư Liên Minh phiền toái, một khi có hợp đạo cảnh đặt chân Trường Sinh Mật Lâm. Cái kia chính là hướng thái cổ yêu thú khiêu khích, thái cổ yêu thú sợ không phải muốn tìm lên hai tộc nhân yêu đại chiến. Cố Vân Trùng chân thành nói, đây cũng là ta nói ngươi đi nơi nào không tốt, nhất định phải đi Trường Sinh.